Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, Đại Xảo Bất Công. Nhân tiên bố pháp, 3 ngày quang cảnh đi qua, Lý Tịch Trần phó ước, đến hỏa công điện phía trước 2 tên hoàng bào đệ tử nghiệm minh thân phận. Cổ quái nhìn xem Lý Tịch Trần đi vào đại điện bên trong, sau đó lẫn nhau trò chuyện. Bên trái đệ tử không hiểu, lôi mạch đệ tử muốn cùng hỏa công điện đệ tử tỉ thí đúc binh, mà lại cùng hắn ước hẹn thế mà còn là Triệu sư huynh. Sợ là thảm rồi, cùng Triệu sư huynh tỉ thí người, chưa từng có mấy cái được chỗ tốt. Phía bên phải đệ tử một mặt thổn thức, lại thêm một cái cho Triệu sư huynh làm công. Hai người đàm luận. Lý Tịch Trần đem bọn hắn thì thầm đều nghe được rõ ràng. Hồn phách đệ tam cảnh tâm động, có thể bắt gió bắt ảnh, nghe thanh xem hình, lúc này không khỏi lắc đầu bật cười. Bất quá bất kỳ người nào đến xem, một cái ngũ tinh cảnh đệ tử là tuyệt đối không thể thắng nổi trúc cơ cảnh. Nhất là cái này ngũ tinh cảnh đệ tử tu hay là lôi pháp. Bước vào đại điện, một tọa bệ đá đập vào mi mắt, phía trên đứng sừng sững 10 tôn đại đỉnh, trong đó phun ra nuốt vào ngọn lửa, có gió nóng cuồng vũ. Triệu Vô Hận ngồi tại ở giữa chiếc đỉnh lớn, nhìn thấy Lý Tịch Trần đến, âm thanh lạnh lùng nói, tới, lên đây đi. Hắn nắm lấy thiết chùy đứng dậy. Ngay tại lúc đó, ngoài điện đã tụ tập một nhóm hỏa công đệ tử. Trông thấy Lý Tịch Trần đến, nhao nhao châu đầu ghé tai, đây chính là cái kia Quỳ Ngưu Tam Trấn chỉ là mở một mạch tiểu tử. Hắn yếu như vậy, lúc trước ta ngay tại tử kiếm phần bên ngoài, thấy rõ ràng, bực này bản sự còn dám cùng Triệu Vô Hận ước đấu. Những cái kia hỏa công các đệ tử mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này một tên đệ tử lên tiếng, bọn hắn so là đúc binh. Cũng không phải tiên pháp đạo kỹ. Cái này Lý Tịch Trần nghe nói thế nhưng là từ kiếm tù cốc ra. Kiếm tù cốc, xác thực, tựa như là có chuyện như vậy. Những đệ tử kia đưa ánh mắt hướng tạo hóa đài bên trên ném đi. Lúc này Lý Tịch Trần đã lên đài, tuyển định đúc binh công cụ, cùng Triệu Vô Hận mỗi người đúng một bên. Hai người riêng phần mình đánh qua chắp tay. Sau đó có đệ tử lên đài, đem 2 khối huyền thiết phôi thai cất đặt 2 người trước mặt. Triệu Vô Hận nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần, hơi hơi nheo lại con ngươi, thầm nghĩ tiểu tử này xử là lôi đạo thần thông, tu là ất mộc thần lôi, sẽ không hỏa đạo, không giành phong đạo, thế nào cùng mình đấu. Mặc dù lôi có thể bốc cháy, nhưng ất mộc thần lôi chính là ẩn chứa sinh chi khí tức. Như loại này đúc kiếm chi hỏa là lên không được. Trong lòng của hắn nhắc tới, chợt một trường vỗ tại huyền thiết phôi bên trên. Triệu Vô Hận cao giọng mở miệng, ta không lấy cảnh giới gặp may, lúc đến ta đã phục dụng phong cảnh đan, lúc này giống như ngươi, chỉ là ngũ tinh cảnh giới tu vi, như thế mới tính công bằng. Lý Tịch Trần nghe được hắn nói xong, trong nội tâm ngược lại là đối với hắn có mấy phần đổi mới. Thầm nghĩ người này mặc dù tính tình cổ quái táo bạo, thế nhưng làm người lại cũng không ti tiện, ngược lại có chút ngay thẳng. Triệu Vô Hận động thủ, cái kia chùy sắt lớn quơ múa, cùng lúc đó chú binh đài bên trên phun ra hừng hực nhiệt lưu, đem cái kia huyền thiết phôi thai đốt đỏ bừng. Dĩ nhiên mềm hóa, hắn vận chuyển bát phong, từ 4 phương quét, trong tay chùy sắt lớn đập ầm ầm tại huyền thiết phôi thai bên trên. Tràn ra nóng hổi lại lóa mắt hỏa hoa, Lý Tịch Trần gặp hắn động tác, lập tức cũng lấy lên trước đó chọn lựa thiết chùy. Thiết chùy này phẩm chất cùng đối phương chuôi này cơ hồ giống nhau. Lúc này một nắm, Lý Tịch Trần lập tức thần sắc hoảng hốt. Lại nhìn phía trước chú binh đài lúc, lại là mơ hồ trong đó xuất hiện kiếm tù cốc cảnh sắc. Thứ nhất tới đây ngây thơ, xuống thiên lao nhà ngục, nếu không phải Mục Tầm Nhạn bố thí, sớm đã chết ở trong đó. Đúng lúc gặp Lý Sư Huynh lấy binh, tử kiếm phần mở, này mới khiến ta được Quá Hoa Ngọc Sách, phải kiếm tù cốc đệ tử nhìn với con mắt khác. Lý Tịch Trần chợt ngốc tại chỗ, cái kia huyền thiết phôi thai bị đốt đỏ bừng, thậm chí bốc lên từng cơn khói nhẹ. Hắn lại là giống như chưa tỉnh, chỉ là nghĩ đã từng ly từng tí. Một thời gian trong nội tâm ngũ vị tạp trần, dẫn ra nỗi lòng khó mà bình phục. Bất chi bất giác trôi qua nửa nén hương thời gian. Triệu Vô Hận một bên, binh khí kia dĩ nhiên sắp đúc tốt. Hắn ngẩng đầu lên, trông thấy Lý Tịch Trần. Hậu giả lại là như cũ không có động tác. Cái này không khỏi để cho hắn lông mày cau chặt. Cả giận nói, ngươi phát sinh cái gì ngốc? Đúc không đúc, tạo hóa đài bên ngoài. Hỏa công điện các đệ tử đều là cổ quái nhìn xem Lý Tịch Trần. Có người cười nhạo lên tiếng, ta xem là sợ choáng váng, chưa bao giờ từng thấy loại này đúc binh phương pháp, không dám lên nện cho. Không tệ, hắn đã sợ, hỏa công các đệ tử châu đầu ghé tai. Triệu Vô Hối đứng tại hỏa công điện bên ngoài, xa xa nhìn xem trong đó đấu pháp, không khỏi đại diêu kỳ đầu. Thầm nghĩ, lược thi tiểu kế liền để cho tiểu tử này biến thành bộ dáng này. Liền loại này nghi ngờ tâm chi thuật đều nhìn không thấu. Cũng thật sự là uổng xưng hồn phách ngưng thần. Triệu Vô Hối thầm nghĩ, tỷ thí lần này ngươi liền thua. Cho ta huynh trưởng hảo hảo làm công 3 năm đi. Nếu để cho ngươi học tập đúc binh chi đạo, coi như ngươi kiếm lời. Nàng chính như này nghĩ đến. Chợt nghe gặp trong điện truyền đến một tiếng cười khẽ, thanh âm kia cực kỳ linh hoạt kỳ ảo, nhưng lại tựa hồ bao hàm vô số ý vị, để cho người ta không thể phỏng đoán, chỉ cảm thấy trong nội tâm ngăn chặn, mắt bên trong huyễn hóa vô số hồng trần trang cảnh, cuối cùng dừng lại tại một ngọn núi phía trên. Lý Tịch gần giơ lên chùy, phanh một tiếng nện xuống, chỉ nghe đinh một tiếng, cái kia chùy âm xa xa khuếch tán ra. Phàm là nghe thấy này âm giả đều sửng sốt, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu ý vị, tựa như nhìn thấy một đứa bé xuất sinh. Bi Bô Tập nói, một chùy này hạ xuống, Triệu Vô Hận nguyên bản huy động chùy lập tức dừng lại. Trong mắt của hắn con ngươi hơi co lại, cái kia một chùy lại là thế nào cũng không xuống được. Nguyên nhân chính là Lý Tịch Trần một chùy đem hắn tấc vuông xáo trộn. Lúc này lại chính là thời khắc mấu chốt. Nếu như là một chùy sai lầm, thì lại này binh lập phế. Tốt sư đệ, xem ra thật sự có tài. Triệu Vô Hận vận chuyển lòng ra, cuối cùng đem cái kia chùy vung xuống. Đồng thời trong lòng dâng lên hưng phấn cảm giác. Minh ngộ tiểu tử này đúng là đúc binh người trong nghề. Mặc dù cảnh giới hơi thấp, nhưng chung quy là không phụ kiếm tù cốc uy danh. Hắn thầm nghĩ, tiểu tử này nếu là có thể lưu lại giúp ta, cái kia không tới 3 năm, ta liền có lòng tin có thể đánh tạo ra nhân tiên chí bảo. 3 năm thời gian chừng để cho một tên ngũ tinh đệ tử bước vào tam hỏa, mà hắn thân là tam hỏa chỉ sợ cũng đã bước vào ngọc dịch cảnh. Triệu Vô Hận nhìn xem Lý Tịch Trần mắt bên trong có một tia tán thành. Hắn lại lần nữa vung ra một chùy. Ngay trong nháy mắt này, Lý Tịch Trần chùy âm lại lần nữa vang lên. So với vừa rồi càng thêm linh hoạt kỳ ảo. Tựa như đi một chút yên hỏa khí tức. Hắn lập tức trong lòng đại loạn. Một chùy này vung đến không trung, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn trên trán chảy ra mồ hôi. Một chùy so một chùy cứng ngắc, trái lại Lý Tịch Trần một bên, một chùy so một chùy nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng không có cái gì đặc thù kỹ pháp, hoàn toàn là tùy tính mà vung, chính là trả lời một câu, đại xảo bất công. Lý Tịch Trần vung chùy, Triệu Vô Hận liền định chùy, hai người nhất động nhất tĩnh, nhìn xem mới rất nhiều đệ tử ngốc trệ. Lúc này Lý Tịch Trần trước mặt khối kia huyền thiết đã đơn giản hình kiếm. Tiến Độ đã đuổi Kỵ và Triệu Vô Hận. Hai người lúc này diện mạo, Triệu Vô Hận thần sắc lo lắng, hô hấp dồn dập, trên trán che kín từng viên lớn mồ hôi, mà Lý Tịch Trần thì là mặt mỉm cười, hô hấp đều đều, mồ hôi hơi ít, nguy rồi, huynh trưởng bị hắn mang theo tiết tấu. Triệu Vô Hối kinh ngạc, vội vàng âm thầm thi triển huyễn thuật, nhưng nàng vũ mạch huyễn thuật tại chạm tới Lý Tịch Trần một nháy mắt, trong mi tâm liền tản mát ra một trận thanh quang, đem huyễn thuật trừ khử. Lần này Triệu Vô Hối thấy rõ ràng, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Huyền môn diệu pháp thanh quang, đây là chỉ có đem Nhất Nguyên Tĩnh Thủy Tâm Kinh luyện đến cực hạn người mới có thể ngộ ra. Cho dù là hồn phách ngưng thần cũng không nhất định sẽ có được cái này diệu pháp thanh quang. Triệu Vô Hối sắc mặt biến huyễn, liền một mạch thí nghiệm huyễn thuật lại đều bị diệu pháp thanh quang hóa giải, nàng lập tức mê mang. Nhưng cái này không phải a, coi như hắn có huyền môn diệu pháp thanh quang, nhưng cũng không thể ngăn cản nhân tiên pháp thuật a. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục